Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Quân sư. Kế hoạch thế nào? Wilson Fisk rất nhiều lần đều là bởi vì thiên nhiên đối với nguy hiểm cảnh giác. Còn có đối với sự vật căn nguyên nhạy cảm trực giác. Mới vô số lần từ gian nguy chém giết bên trong cầu được một con đường sống. Từ Hell Kitchen tầng dưới chót nhất một đường chém giết đến lập tức địa vị. Đối với loại trực giác này, Wilson Fisk từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ là Madame Gao thật sự có đại tướng phong độ. Bảo trì bình thản, có thể Wilson Fisk chính là cảm thấy Madame Gao có cái gì rất trọng yếu đồ vật tránh. Có nàng mặt khác rất trọng yếu mục đích, mặc kệ đó là cái gì. Đối với hợp hỏa sinh ý có ảnh hưởng hay không? Đối với một cái có lý tưởng, có chuẩn tắc, có đảm đương ba, có sức sống xã hội đoàn thể đại lão. Chí tại làm Hell Kitchen lão đại, sau đó nhất thống New York thế giới dưới đất, Wilson Fisk tới nói. Đều nhất định muốn tìm hiểu rõ ràng minh bạch, bị mơ mơ màng màng, bị người tại New York lưng cõng hắn cảo đông cảo tây. Còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là Wilson Fisk không thể cho phép. Lại nói quay đầu, đối với bọn Tây huynh đệ bên trong Kaka Vladimir vấn đề. Như thế nào mới có thể điệu thấp đối phó tại Hell Kitchen nháo lật trời Punisher một nhóm người. James Wesley trong lòng tự nhiên sớm có dự án. Chúng ta cần một cái có tính nhắm vào thiết kế. Điệu thấp, ẩn nấp, nhưng là mạnh mẽ hành động. James Wesley đã tính trước nói như vậy, nhưng mà không ai cổ động. Tỷ như, quân sư, kế hoạch thế nào? Loại hình, Madame Gao cùng Nobu từ chối cho ý kiến. Lillian gặp không ai ủng hộ hắn cái kia tùy ý Punisher đi gây đề nghị. Hào hứng không phải rất cao, chỉ có bọn Tây huynh đệ biệt kéo con bê, tranh thủ thời gian chỉnh làm, đại khái ánh mắt như vậy. Vậy liền coi là nhất ủng hộ. James Wesley hắng giọng một cái, cao giọng nói ra, chúng ta cần một cái mồi nhử, trái lại mai phục Punisher, để bọn hắn tập kích, rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta muốn thả ra tiếng gió, phải có đại động tác, sau đó tích cực chủ bị súng ống đạn dược, triệu tập nhân thủ, còn muốn có càng nhiều nguồn cung cấp đến New York. Chúng ta muốn làm ra nghiêm phòng tử thủ, bí mật hành động tư thái, vụng trộm lại muốn cố ý để lộ tin tức, sau đó mặt khác tổ chức nhân thủ, bí mật tập kết trong tay chúng ta đắc lực nhất nhân thủ. Đơn độc an bài phục kích hành động, James Wesley biết đám người này đều không chút để hắn vào. Trong mắt, không có một cái nguyện ý cho hắn vai phủ, cũng không có lại treo người khẩu vị. Một mạch mà đều nói hết, bọn Tây huynh đệ nghe được không ngừng gật đầu. Một bộ, có chút ý tứ. Không sai, vẫn là các người đọc sách ý nghĩ xấu mà nhiều, thần sắc. Cái khác ba cái đại lão cũng đều nghe nhập thần. Leland mặc dù không quá ủng hộ cách làm này, nhưng cũng cảm thấy đây thật ra là tương đối có tính khả thi. Punisher tên sát tinh này mặc dù cũng là Hell Kitchen kẻ ra đời. Bản thổ tác chiến, nhưng ngoại trừ Madame Gao, Hell Kitchen càng là ở đây chư vị đại lão hang ổ. Bọn hắn ở chỗ này mới thật sự là sân nhà tác chiến. Trước đó là trước bị Punisher mới đội đánh trở tay không kịp. Lại không nghĩ tới sớm bại lộ liên hợp tin tức. Lúc này mới ăn một chút không lớn không nhỏ thua thiệt. Thật muốn chăm chú đối phó Punisher. Nhân lực vật lực, đủ loại con đường, tăng lớn một chút hợp tác cường độ. Chút chuyện này bất quá tiền giới chi tật. Các đại lão đều cảm giác thực tình không là vấn đề. Những người khác tại điểm này cái này, cơ bản cũng đều là tương tự cái nhìn. Đây cũng không phải ở đây các đại lão cuồng vọng, mà là trong tay nhiều năm tích lũy nội tình cho bọn hắn lòng tin. Mặc dù trước đó Punisher cũng là chiến quả từng đống, từng có một mình cưỡi ngựa, diệt đi một cái thực lực không thể so với bọn hắn bất luận cái gì một nhà yếu bao nhiêu Italy sức. Sống xã hội đoàn thể, nhưng bọn hắn hiện tại cũng tương tự liên hợp lại, thực lực càng thêm cường đại, không phải heo kít trườn cái khác giải rác thực lực có thể so. Cho nên nói Punisher mang theo Aaron mấy người đại sát đặc sát hành vi. Thật là trình độ nào đó gia tốc heo kít trườn đại lão bão đoàn. Nhưng là lần này Punisher gây sự, nói thật ra người xuất lực nhà này, tổn thất cũng không tính là nhỏ. Tái xuất để bọn hắn càng nhiều tài nguyên. Lilian lão đầu nhi nhìn một chút bọn Tây huynh đệ, liếc liếc mắt Madam Gao, nhìn xem James Wesley, nhìn xem Nobu, trong mắt càng không ngừng chuyển động, tựa như ở trong lòng càng không ngừng tính toán cái gì. James Wesley lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra, nhưng mà trong này liền có một vấn đề, chính là chúng ta trước đó liên hợp, mọi người đầu nhập tài nguyên, nhân lực vật lực, muốn tổ chức loại này hành động, là có chút khan hiếm. Lilian lão đầu nhi nói thầm một tiếng quả là thế. Nhìn xem Madam Gao, Nobu, bọn Tây huynh đệ cái này cái khác ba nhà thế lực. Chờ lấy bọn hắn thuyết pháp, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Cái kia ba nhà thế lực cũng liếc nhìn nhau, cũng đều không thấy Lilian lão đầu. Biết lão già này trên thực chất cùng James Wesley là một cái tính chất. Cái này hai đều là phụ trách nín hỏng chủ ý, bốc lên ý nghĩ xấu, bất quá là sở trường phương hướng khác biệt thôi. Một cái phụ trách mưu lược, một cái phụ trách tài vụ, cũng không có chỉ vào hắn dưới tay cái nhóm này chuyên môn vì sức sống đoàn thể phục vụ sức sống. Kế toán nhóm ra ngoài cùng Punisher đánh nhau, cũng không phải kế toán Assassin, nhưng mà Madam Gao cùng Nobu. Xem hết coi như xong, vẫn là không nói một lời, rất là bảo trì bình thản, để cho người ta hoài nghi có phải hay không chính là cái ban đêm lạc đường đi nhầm hiện trường lão. Thái thái, cùng một cái cột điện kẻ yêu thích, nhà không phải chính chủ nhân không đến, chỗ nào tìm cho đủ số tới bày diễn a? Tam phương người đều là, ta liền nhìn xem ta không nói lời nào. Sau đó bỗng nhiên rất có ăn ý đều nhìn bọn Tây huynh đệ. Còn có James Wesley, bọn Tây huynh đệ lập tức liền trở thành trên sân tiêu điểm. Bọn Tây huynh đệ không phải đại bảo tiêu huynh đệ, không phải đụng tới cướp đường liền kéo quần. Bọn Tây huynh đệ là cái kia cướp đường, đương nhiên sẽ không luống cuống. Hai huynh đệ đúng cái ánh mắt, lẫn nhau khẽ gật đầu. Kaka Vladimir mở miệng nói ra, chúng ta có thể cung cấp càng nhiều nhân thủ. Lankhop Brotherhood, Bratva, có rất nhiều dám đánh dám liều huynh đệ. Có người ra người xuất lực, tự nhiên mọi người liền đều muốn cổ động. Madam Gao cùng Nobu đều gật đầu thăm hỏi. Liền ly lần lão đầu nhi này đều không có vội vã đụng tới bẻm mép. James Wesley càng là nhoẻn miệng cười. Tiêu chuẩn thương nghiệp dáng tươi cười, thanh âm đều thoáng nhẹ nhàng một chút, vậy liền không thể tốt hơn, dạng này chúng ta liền có thể mau chóng làm chuẩn bị. Chúng ta cần phải, không vội, nhưng mà James Wesley lời mới vừa nói một nửa, liền bị bọn Tây đệ đệ Anatoly khoát tay, cao giọng đánh gãy, bọn Tây đệ đệ không chút hoang mang nói ra, chúng ta là đáp ứng ra người xuất lực. Nhưng sự tình một mã thì một mã, chúng ta đều là bình đẳng minh hữu, cái này cũng không phải là nghĩa vụ, cũng không phải vô thường cống hiến. Đây là chúng ta, thêm vào hai kỳ đầu tư, James Wesley cũng không có buồn bực bọn Tây đệ đệ rất vô lễ đánh gãy. Cũng là sớm đã thành thói quen, vẫn duy trì phong độ cùng hoàn mỹ thương nghiệp dáng tươi cười. Gật đầu tiếp tục nói ra. Đương nhiên, ta cảm thấy lẽ ra như thế. Chúng ta liên hợp cùng một chỗ, không phải là vì nhiều người lực lượng lớn, có tiền mọi người kiếm sao? Tại thương nói thương, đầu nhập càng nhiều, lẽ ra thu hồi càng nhiều. Chư vị ý tứ đúng. Nói xong lời cuối cùng, James Wesley nhìn về phía mấy vị khác đại lão, Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.